cho dù là hai vị đệ tử của hai vị thủ tọa chính phó trưởng lão đoàn cũng đều kém hơn. Cho nên, sau khi La Khiếu Giã vừa nói ra thì cả điện liền sợ hãi, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba người Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân và Trịnh Uyên đều nhìn Huyền Thiên với vẻ không thể tin nổi. Trong ba người chỉ có Ngạo Huyên Huyên là kinh hỉ, còn hai người Hoành Phượng Vân và Trịnh Uyên thì mang vẻ oán hận trong mắt. Nhất là Trịnh Uyên, trong hai mắt hắn bắn ra hào quang đố kỵ. Dù là Huyền Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới La Khiếu Giã sẽ thu hắn làm đệ tử. Bất quá, Huyền Thiên phản ứng lại rất nhanh, liền ôm quyền bái kiến, đệ tử Hoàng Thiên, bái kiến sư tôn. Có thể trở thành đệ tử La Khiếu Giã, đây chính là chuyện vô cùng tốt. Không nói đến vị trí đệ tử thân truyền của các chủ, chỉ cần đậu dưới con thuyền lớn mang tên La Khiếu Giã này, cho dù Huyền Thiên có bại lộ thân phận cũng có lực lượng quần nhau với Huyền Ki. Bắc Thần Các đủ để chống lại toàn bộ Tây Vực Huyền Gia, mà Bắc Thần Các chỉ là một trong tứ đại phân các của Thiên Tinh Các mà thôi. Trở thành đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các thì cơ hồ là thành viên trung tâm của Thiên Tinh Các rồi. Chỉ cần Huyền Thiên hảo hảo biểu hiện, củng cố địa vị tại Thiên Tinh Các thì ngày sau liền có được một cỗ lực lượng cường đại chống lưng khi đối đầu với Tây Vực Huyền Gia. La Khiếu Giã mỉm cười, nhìn Huyền Thiên với vẻ vô cùng thỏa mãn, nắm lấy bàn tay Huyền Thiên, nói, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử La Khiếu Giã ta. Huyền Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ phía dưới dâng lên, thân thể không tự chủ được liền đứng lên. Các chủ, ngài là đệ nhất nhân bổn các. Nếu thu đệ tử thân truyền thì chính là đại sự bổn các, nhất định phải chọn một đệ tử có tư chất tuyệt hảo, vạn lần không được qua loa, tùy tiện tìm một người nào đó. Một vị thái thượng trưởng lão đứng lên, ôm quyền nói với La Khiếu Giã. Phó thủ tọa trưởng lão đoàn Mục Tu Bạch cũng đứng lên, nói, đinh trưởng lão nói đúng, nhất định phải chọn một hậu bối tư chất tuyệt hảo. Nếu các chủ muốn nhanh chóng thu đệ tử thì ta nguyện truyền tặng Trác Bất Quần cho các chủ. Thủ tòa trưởng lão đoàn Tư Nam Phong cũng đứng lên, nói, tại Bắc Thần Các này, nếu muốn bàn về vị hậu bối nào có tư chất tốt nhất, không phải Giang Nhất Lưu thì không còn ai cả. 20 tuổi đột phá thiên giai, gần 25 tuổi thì đột phá thiên giai tam trọng. Lúc các chủ tuổi còn trẻ, lúc 20 tuổi cũng chính là đột phá thiên giai. Với tư chất của Giang Nhất Lưu thì có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của các chủ. Lão Phu cũng nguyện bỏ tên học đồ yêu thích này, truyền tặng cho các chủ. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua hai vị thái thượng trưởng lão thủ tọa này. Không nghĩ tới vị trí đệ tử thân truyền các chủ lại nóng bỏng như vậy. Ngay cả hai vị trưởng lão thủ tọa cũng muốn tranh thủ cho đệ tử mình. Lúc Huyền Thiên nhìn về phía Tư Nam Phong và Mục Tu Bạch thì hắn nhạy cảm giác được Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần đều nhìn thoáng về phía mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ. Đệ tử thân truyền các chủ, chỉ cần ngày sau tu vi thành công, kế hiệp Bắc Thần các chủ cơ hồ là khẳng định. La Khiếu Giã chỉ mới 42 tuổi, đang ở giai đoạn tráng niên, ít nhất có thể chấp trưởng Bắc Thần các 20 năm nữa. Trong 20 năm này đủ để bồi dưỡng Huyền Thiên. Huyền Thiên 15 tuổi tu vi đã là tiên thiên thập trọng. Mặc dù so với thiên tài đỉnh tiêm trong Bắc Thần Các có chênh lệch, nhưng so với võ giả bình thường chính là yêu nghiệt rồi. Chỉ cần La Khiếu Giã nguyện ý bồi dưỡng hắn trong 20 năm thì thành tựu ngày sau khẳng định vô cùng to lớn. Dù sao thì tư chất cũng không phải là căn cứ duy nhất của thành tựu võ đạo. Tài nguyên cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Nhất là giai đoạn hậu kỳ, sau khi tiến vào thiên giai thì nghị lực, ngộ tính đều có quan hệ đến thành tựu võ đạo ngày sau. Với tư cách là đệ tử thân truyền các chủ, có La Khiếu Giã dẫn đường phía trước thì khẳng định thông thoáng hơn rất nhiều so với đệ tử những lão thái thượng trưởng lão kia. Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần cố gắng 10 năm đều là muốn trở thành đệ tử thân truyền của La Khiếu Giã. Nhưng La Khiếu Giã vẫn một mực không có ý định thu đệ tử. Hôm nay lại đột nhiên muốn thu Huyền Thiên làm đồ đệ, mà Huyền Thiên chỉ vừa mới tiến vào Bắc Thần Các mà thôi. Hai người vừa nghĩ tới Huyền Thiên, trong nội tâm đều bị đả kích to lớn, cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Đối với phản

ai mượn hắn xen vào việc người khác. Hiện giờ quỷ mị hành giả chết rồi, ta báo thù ai đây? La Khiếu Giã hiển nhiên không nghĩ tới La Ngọc Phượng lại còn cửa trách Hoàng Thiên. Nguyên lai hắn còn muốn làm Nguyệt Lão xe duyên cho nàng và Huyền Thiên. Xem ra nàng nửa điểm cũng không vừa ý Huyền Thiên rồi, bằng không thì cũng không tỏ thái độ này. La Khiếu Giã lập tức biến sắc, nói: Phượng Nhi, ngươi phải đối xử tử tế với người từng trợ giúp ngươi. La Ngọc Phượng nói: Ta không cho rằng hắn trợ giúp gì cho ta. Hắn chỉ là mạng lớn, may mắn giết được quỷ mị hành giả mà thôi, không chừng còn suýt mất mạng. Hành tung của luyện huyết tà giáo kia, hắn vốn không nên tự tiện tiêu diệt mà nên báo cáo hành tung cho đại bá. Nếu đại bá ra tay thì chắc chắn có thể bắt được quỷ mị hành giả, khiến quỷ mị hành giả bị tra tấn rồi để ta tự tay chấm dứt tình mạng hắn. Làm sao mà khinh địch như vậy được? Nếu không phải hắn mạng lớn, thiếu chút nữa phá hư đại cục, lúc đó chúng ta cũng khó mà tìm được quỷ mị hành giả. Loại thành sự này không có mà bại sự có dư, ta nhìn thấy đã bực mình rồi, như thế nào còn phải cảm tạ hắn. Huyền Thiên miệng ngập ngừng nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời. Hắn thật sự là bó tay rồi, giúp nàng giết đại cứu nhân vậy mà bị nàng phủi tay gạt bỏ hết, còn bảo là thành sự không có bại sự có dư. Hết lần này đến lần khác còn kết tội hắn. Nếu không phải có La Khiếu Giã ở đây thì Huyền Thiên thật sự muốn quát lên: Lão tử muốn thì giết, quan tâm gì đến nhà ngươi. Tính tình Phượng muội là như vậy, Hoàng Thiên, ngươi đừng để bụng. La Ngọc Y cười cười với Huyền Thiên, nói đỡ vài lời. La Khiếu Giã cũng bị La Ngọc Phượng nói cho không biết phải trả lời thế nào, sau nửa ngày mới nói: Phượng Nhi, ta thật không nghĩ tới ngươi lại nghĩ như vậy. La Ngọc Phượng hiển nhiên là tức giận thật sự, một điểm cũng không nể mặt Huyền Thiên, cũng không vì La Khiếu Giã là các chủ Bắc Thần Các mà thu liễm, nói: Nếu hắn nắm chắc giết chết quỷ mị hành giả mà không có chút sơ hở nào thì có lẽ ta sẽ cảm tạ hắn. Nhưng hắn gặp gỡ quỷ mị hành giả hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, giết quỷ mị hành giả càng là việc ngoài ý muốn. Ta chán ghét người đầu cơ trục lợi, chuyện gì cũng dựa vào vận khí. La Khiếu Giã thở dài một tiếng, nói: Có lẽ ta dẫn hắn tới gặp ngươi là sai lầm rồi. Nói xong, hắn quy a người rời đi vừa nói: Hoàng Thiên, chúng ta đi thôi. Thẳng đến khi La Khiếu Giã và Hoàng Thiên hoàn toàn biến mất, La Ngọc Y mới nói: Phượng muội, ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Cho đến bây giờ ta còn chưa thấy ngươi chống đối cha ta như vậy. La Ngọc Phượng ngồi trên ghế, có chút nhụt chí, nói: Y tỷ, ta minh bạch ý tứ đại bá dẫn hắn đến. Đại bá muốn tôn xưng hắn làm anh hùng, sau đó muốn tác hợp chúng ta cùng một chỗ. Nhưng ta lại vượt xa hắn, ta lại ghét nhất loại kẻ yếu dựa vào may mắn mà đầu cơ trục lợi này. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể đáng tin, vận khí có thể tới một lần nhưng không thể tới lần thứ hai. Mà nhân sinh lại không thể có nhiều may mắn, chỉ có cường giả như đệ nhất công tử mới làm ta ngưỡng mộ, những nam nhân còn lại ta đều xem như rơm rác. La Ngọc Y đi đến bên người La Ngọc Phượng, nói: Thiên hạ chỉ có một đệ nhất công tử, hắn lại có vô số nữ nhân. Phượng muội, cho dù là đệ nhất công tử có quen biết với ngươi, ngươi lại có ý với hắn thì cũng chỉ trở thành một trong vô số nữ nhân của hắn mà thôi. Cần gì phải như vậy, cảm tình không phải là vì mạnh yếu mà sinh ra, chỉ cần ngươi mở lòng mình ra là có thể đạt được. La Ngọc Phượng lộ ra một tia thê lương, nói: Sự thật đã sớm chứng minh, gả cho kẻ yếu đều không có kết quả tốt. Nếu mẹ ta gả cho đại bá thì cho dù lúc ấy bị yêu nhân luyện huyết tà giáo tập kích thì mẹ ta cũng sẽ không chết, mà chính bọn yêu nhân luyện huyết tà giáo kia mới phải chết. Bởi vì đại bá chính là cường giả, mà cha ta là kẻ yếu, căn bản không thể bảo hộ được mẹ ta. Ta sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ ta. Phải là rồng trong loài người, cường giả như đệ nhất công tử kia mới có thể làm ta khâm phục. Ta dù có khóc bên gối cường giả cũng không cười trong ngực kẻ yếu. La Ngọc Y khẽ cau mày, nói: Phượng muội, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi sẽ không có hạnh phúc đâu. La Ngọc Phượng liếc nhìn La Ngọc Y, nói: Y tỷ, lúc đó chẳng phải ngươi cũng lựa chọn như vậy sao? Bằng không mà nói thì người cần gì phải ưa thích đại sư huynh. La Ngọc Y nói, đó là vì đại sư Vinh rất tốt với ta, hắn rất ôn nhu với ta, làm người. La Ngọc Y còn chưa nói hết thì La Ngọc Phượng đã ngắt lời nàng, bất quá, bởi vì ngươi là nữ nhi các chủ mà. Bên ngoài Phượng Vương Các, Huyền Thiên đi theo sau lưng La Khiếu Dã. Sư phụ, xem ra Ngọc Phượng cô nương rất tức giận đệ tử. Giữa chúng đệ tử là không thể nào rồi. Sư phụ ngươi cũng đừng quan tâm nữa. Những lời lúc này cũng không khiến Huyền Thiên phiền lòng chút nào mà ngược lại còn rất vui mừng trong nội tâm. Thái độ của La Ngọc Phượng đối với hắn chính là điều hắn muốn. Nếu như thật sự vừa ý thì mới thực gọi là đau đầu. Mặc dù La Ngọc Phượng này xinh đẹp nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì cái tên La Ngọc Phượng này lại giống như ma chú đối với hắn. Lớn lên xinh đẹp nhưng Huyền Thiên không có chút hứng thú nào. Khoảng cách hai người càng xa càng tốt. La Khiếu Giá cười cười tự giễu, nói, xem ra ta quả thật đã lớn tuổi rồi. Người trẻ tuổi các ngươi có cách nghĩ khác, ta không nắm bắt được. Huyền Thiên cười cười, nói ra, sư phụ đang ở tuổi tráng niên, giống như là mặt trời giữa trưa. La Khiếu Giá cười cười sảng khoái, nói ra, mới đó mà đã 20 năm trôi qua, Y Nhi và Phượng Nhi đều đã 20 tuổi rồi. Nhân sinh có mấy cái 20 năm như vậy. Cách nghĩ của người trẻ tuổi các ngươi, ta không hao tâm tổn trí suy đoán nữa. Tùy các ngươi phát triển, nhưng đối với việc tu luyện của ngươi thì phải nắm chặt. Trong tháng kế tiếp, ngươi ở một chỗ với ta. Ta thay ngươi chuyển hóa tiên thiên chân khí thành chân nguyên. Huyền Thiên cả kinh nói ra, một tháng đã chuyển hóa hoàn toàn tiên thiên chân khí thành chân nguyên. Tiên tiên thập trọng đến địa giai, đây chính là đột phá một đại cảnh giới. So với đột phá ở giữa một cảnh giới nhỏ thì khó hơn nhiều. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt thì cũng phải mất mấy tháng mới có thể chuyển hóa tiên thiên chân khí trong cơ thể thành chân nguyên. Sau đó kích hoạt chín khiếu, lại mất thêm mấy tháng nữa. Nói tóm lại, đột phá địa giai thì cũng cần hơn nửa năm, thậm chí là một năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, kiếm ý tứ giai 1. Đây chính là tốc độ của thiên tài đỉnh tiêm. Nếu tư chất có chút thua kém thì cần hơn một năm, thậm chí là hơn hai năm mới đột phá. La Khiếu Giá nhẹ gật đầu, khẳng định một tháng. Người khác không có khả năng nhưng ngươi lại có thể. Huyền Thiên lập tức cảm thấy sư phụ mình quả thực châu bò, quả nhiên là tốt. Là thiên tài yêu nghiệt, cho dù là tư chất của đệ nhất công tử, tu vi đạt đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong thì cũng không có khả năng trong một tháng tinh luyện thành công ra chân nguyên. Nhưng đã có một sư phụ thuộc loại châu bò thì cái này không thành vấn đề. Không nói kinh nghiệm tu luyện sư phụ truyền thụ cho, có thể khiến đệ tử đi rất nhiều đường tắt, tốc độ tu luyện nhanh hơn, chỉ vẻn vẹn trợ giúp những thời điểm mấu chốt cũng đủ khiến đệ tử được lợi lớn rồi. Từ sau khi trở thành đệ tử thân truyền các chủ, vô luận là ăn cơm hay là ngủ thì Huyền Thiên đều sinh hoạt cùng với La Khiếu Giã. Bên trong cái sân này không có bất kỳ người nào dám tới quấy rầy hắn. Mỗi một ngày, La Khiếu Giã đều tinh luyện chân nguyên trong cơ thể Huyền Thiên, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển biến thành chân nguyên hoàn toàn. Từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, đã đến ngày 18 tháng 4. Hiệu suất làm việc của La Khiếu Giá so với dự liệu của hắn thì còn nhanh hơn. Chỉ bỏ ra 28 ngày đã chuyển hóa tiên thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên thành chân nguyên, không có một chút tạp chất nào. Bước vào tiên thiên thập trọng trong gần một tháng, Huyền Thiên đã trở thành võ giả bán bộ chân nguyên đỉnh tiêm. Chỉ còn kích hoạt 9 cửu khiếu hoàn toàn nữa là đột phá địa giai. Tốc độ như vậy, quả thật khiến cho tất cả võ giả tiên thiên thập trọng hâm mộ đến chết. Trong sân các chủ phủ, Huyền Thiên đang cảm thụ một cỗ lực lượng đang bành trướng trong cơ thể. Tiên thiên chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên hoàn toàn. Huyền Thiên cảm giác được thực lực của mình đã cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Một quyền đánh ra có thể thấu trời xanh, một cước có thể dẫm nát đại địa. Làm hắn có chút buồn bực chính là lực lượng trong cơ thể vô cùng cường đại nhưng không cách nào phát huy ra được. Kinh mạch của hắn cơ bản không dung nạp được bao nhiêu chân nguyên cường đại hơn tiên thiên chân khí không chỉ 10 lần. Cho nên, tu vi Huyền Thiên tiến vào bán bộ chân nguyên, thực lực so với lúc tiên thiên cảnh thập trọng thì có tăng lên nhưng còn xa xa không khủng bố như gấp 10 lần. Huyền Thiên biết muốn phát huy ra lực lượng chân chính của chân nguyên trong cơ thể thì phải cần không ngừng kích hoạt các khiếu huyệt trong kinh mạch. Kích hoạt cửu khiếu, đây chính là việc cấp bách, liên thông với mi tâm, trái tim, đan điền. Một khi cửu khiếu được kích hoạt thì Huyền Thiên liền có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng chân nguyên trong cơ thể. Hơn nữa, chân nguyên cũng có thể thông suốt không gặp chút trở ngại nào. Khi đó mới chân chính tiến vào địa giai, thực lực chính thức tăng lên. Thân ảnh Huyền Thiên phân phân hợp hợp trong sân, nhanh chóng như tia chớp. Đôi khi chỉ có một người nhưng đôi khi lại huyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh. Nếu có người quan sát thì chắc sẽ hoa hết cả mắt lên. Huyền Thiên đang tu luyện quỷ ảnh thần hành trong quỷ ảnh bộ. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, càng lĩnh ngộ nhiều thì tạo nghệ quỷ ảnh bộ cũng càng ngày càng tăng. Một khi thi triển quỷ ảnh bộ thì cho dù võ giả cao hơn Huyền Thiên nhiều cảnh giới cũng không cách nào phân biệt được thực hư. Tu vi Huyền Thiên đã đạt đến cực hạn tiên tiên, võ kỹ công pháp cũng đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Cửu đoán công giai đoạn thứ 6, tu luyện đến đỉnh phong. Lực lượng một tay của Huyền Thiên đạt đến 6,7 vạn cân, lực lượng thân thể vô cùng khủng bố. Cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của cường giả địa giai nhị trọng vận dụng chân nguyên. Nếu là thi triển chân nguyên trong cơ thể cùng lúc thì càng cương đại hơn. Lôi đình tâm pháp quyển hà cũng đã tu luyện đến đỉnh phong. Trong cơ thể sinh ra lôi điện, phóng xuất ra cơ hồ đạt đến kích cỡ của nắm đấm, tương đương với lôi điện nhất trọng thượng phẩm. Võ giả tiên thiên đụng phải thì cơ hồ chết ngay lập tức. Dù là cường giả địa giai sơ kỳ bị đánh trúng thì cũng bị tê liệt hôn mê, nửa ngày không tỉnh. Tuyệt ảnh kiếm pháp, Huyền Thiên đã tu luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thức thứ 7 diệt thần thức chính là vô hình chiêu, tùy ý xuất động. Kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, một số gần như vô cùng. Kiếm thuật đơn thuần kỳ diệu, cho dù là cường giả địa giai tam trọng cũng phải cam bái hạ phong. Khinh công quỷ ảnh thần hành, Huyền Thiên cũng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thân ảnh khẽ động đã như quỷ ảnh giả hành, không để lại dấu vết. Quỷ ảnh bộ càng là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Khi thân ảnh phân hợp với nhau, không cách nào phân biệt được, có thể dễ dàng lấy đầu địch nhân. Công pháp luyện thể, công pháp tu luyện, kiếm kỹ, khinh công đều đạt đến cảnh giới tiên thiên tối cao, hơn nữa đều vượt quá thường nhân. Khi quỷ ảnh bộ vừa tu luyện xong thì trong tay Huyền Thiên lóe lên một vầng sáng. Không khí phía trước tựa hồ bị mũi nhọn cắt đứt, vỡ ra hai bên, phá vân kiếm xuất hiện trong tay Huyền Thiên. Kiếm quang khẽ động, Huyền Thiên thi triển kiếm thuật ra. Không có kết cấu gì nhưng kiếm thế kinh thiên, chiêu chiêu lấy mạng. Nhìn bên ngoài thì kiếm thuật tựa hồ như trước sau không liền mạch nhưng Huyền Thiên lại thi triển vô cùng trôi chảy. Có khi nhìn một kiếm bình thường không có gì lạ nhưng vì kiếm thế ngưng tụ phía lại, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, phát ra uy lực quỷ thần khó lường, vô cùng thần kỳ. Tốc độ xuất kiếm của Huyền Thiên nhanh tới cực điểm, một kiếm đâm ra đều có hơn 100 điểm kiếm quang đồng thời thoáng hiện lên. Có khi một kiếm xuất kích, quang ảnh đều không có, tựa hồ toàn bộ đều đâm vào hư không thì mới phát giác kiếm đã đâm tới chỗ yếu hại, khiến người không cách nào phòng bị. Kiếm pháp Huyền Thiên tu luyện chính là diệt thần thức bên trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Chiêu thức này vô hình vô dạng, hoàn toàn thuận theo suy nghĩ người sử dụng, kiếm chiêu vô cùng biến ảo. Huyền Thiên cảm giác diệt thần thức đã tu luyện đến cực hạn, hắn tùy thời đều có thể phát ra một kích kinh thiên động địa nhưng cảm giác vẫn thiếu chút gì đó. Diệt thần thức vô cùng ảo diệu nhưng lực lượng chưa đủ, đối phó với võ giả tiên thiên thì chiêu này vừa ra tất lấy mạng nhưng nếu đụng phải cường giả địa giai chân nguyên thâm hậu thì căn bản không thể phá vỡ được chân nguyên hộ thể. Bởi vậy, diệt thần thức căn bản không cách nào tạo thành tổn thương với cường giả địa giai chân nguyên thâm hậu. Kiếm thuật tinh diệu nhất mà không thể đả thương địch thủ thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Huyền Thiên nhớ lại kinh nghiệm nhất kiếm tuyệt mệnh ở chỗ di hài chu vô ảnh trong sơn động. Sát nhập kiếm ý vào trong kiếm chiêu. Trong chốc lát, kiếm ý tam giai đỉnh phong đã bộc phát ra mãnh liệt. Kiếm kỹ Huyền Thiên vẫn không có tiến triển gì, vẫn thường như trước nhưng khí thế lại trương lên mấy lần. Kiếm quang lướt qua, phúc phúc phúc, tiếng xé gió không dứt bên tai. Lực công kích cơ hồ đề cao lên mấy lần. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.